Chương 2. 801 đại hôn 3. Đi đi đi đi, đi chôn nở ở đám người chỗ tối mấy tên hết nhìn đông tới nhìn tây qua lại nhìn quanh nam tử, nhịn không được liên tục đưa tay Phật đi không có mắt bay tới chim tước. Bên cạnh một lão giả lại nhịn không được nói, ai đừng đuổi a đừng đuổi. Chờ một lúc chờ thái tử điện hạ thái tử phi nương nương rời đi mận thuận đường cái, nói không chừng còn có thể bắt mấy con chim trở về nương ăn. Bình thường những thứ này chim tức lẫn mất khá tốt, nơi nào có bắt kia mấy tên luôn luôn tại thứ gì nhìn quanh nam tử nghe vậy, lạnh lùng liếc mấy cái tiếp lời nói chuyện dân chúng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn có chút run run. Chính làm bọn hắn muốn xuyên qua đám người lúc, quanh mình vụt xuất hiện mấy thanh niên mặc áo đen, một cái hai tay bắt chéo sau lưng ở những người kia cánh tay, bất động thanh sắc liền đem bọn hắn từ trong đám người kéo ra ngoài, căn bản không có kinh động đến xung quanh náo nhiệt bách tính. Đêm các nhiệm vụ hôm nay chính là âm thầm loại bỏ hết thể nhân vật khả nghi, phối hợp ở ngoài sáng Long Tân đội trưởng bảo vệ Vũ Túc, duy trì nơi đây chỉ ăn. Không thể để bất luận cái gì khả nghi phân tử, phá hủy thái tử đại đại thật vất vả chờ đợi tới đại hôn. Vì lẽ đó đêm các phái gia này một nhóm người, trên cơ bản đều là tại 12 cấp huyền sư ở trên tu vi, từng đôi hỏa nhãn kim tinh rất là sắc bén vô cùng. Từ mẫn thuận đường cái đến Đông Cung, mỗi đầu có thể sẽ xuất hiện nguy cơ đạo nhi, đều bị Mặc Liên chuyện trước sắp xếp xong xuôi nhân thủ, tùy thời ứng phó đột phát tình trạng. Trận này đại hôn, thế tất yếu hoàn mỹ tiến hành. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến hành phá hư nết tốt đậu ứng, hỏa hỏa xuống đây đi. Ta muốn ra cửa. Tiêu Mục rôi ra một cái tay nhỏ, đối bầu trời nhẹ nhàng một chiêu. Lệ, hỏa hỏa một tiếng hoan thoát phượng gáy về sau, thẳng tắp hướng về phía dưới, như là một vòng hồng rượu, hối hả lao xuống. Xoát chắn tại cửa ra vào nội giam cung nữ, loan nghi vệ bọn người, nhao nhao phát ra một tiếng kinh hô. Mắt thấy này đoàn ngọn lửa liền muốn rơi trong đám người. Kia hỏa phảng phất vỡ vụn tinh thần, từng chút tàn biến, phượng hoàng quý vị, trong chớp nhoáng liền đi tiểu mục trong cơ thể đảo nguyên tinh. Đám người chỉ nhìn thấy kia một đám lửa hừng hực nhào vào thái tử phi trên thân, đưa nàng mũ phượng thổi đến lưu tô hoàng động, châu ngọc đinh đinh rung động. Dạng này tiểu thái tử phi, thực sự là quá chói mắt. Giống như khinh vân che tháng, như lưu phong hồi tuyết, xa xa nhìn đến, sáng nhược minh châu óng ánh, tiêm như trăng sáng nô lên cao. Nhất cố một trông mong, ánh mắt lưu chuyển, hướng về phía thái tử chợt triển khai một vòng thịnh thế nét mặt tươi cười. Mặc Liên cầm nàng một cái tay nhỏ, ánh mắt yên lặng nhìn qua tiểu thê tử của mình, chỗ nào còn bỏ được dịch chuyển khỏi ánh mắt. Nụ cười này, đem chung quanh chen chúc bọn họ đi ra ngoài cung nữ nội giam nhóm đều thấy choáng mắt. Trong ấn tượng, thái tử phi cho tới bây giờ không có cười qua, nhưng mà một khi nàng triển khai nét mặt tươi cười, ngàn vạn sắc màu rực rỡ, cu nở dê chỉ có túi đầu xương thần phận. Ngụy tử cầm vụng trộm bôi nước mắt, khỏe môi nết lên mỉm cười. Mẫn thuận đường cái đường hẻm hai bên lại truyền đến một trận xôi trào tiếng hoan hô. Ông trời của ta! Phượng Hoàng rơi vào thái tử phi trong nhà đi không hổ là chúng ta Mặc quốc thái tử phi a quả nhiên là chân mệnh thiên phượng, ta bác Mặc thái tử thê tử tử. Hai đạo truyền đến dân chúng nhảy cẫng hoan hô thanh âm, vạn chúng thần phục biển hô thiên thuế. Từng cái dương mắt nhìn lén, kia tử huy viễn hầu phủ bị thái tử điện hạ dẫn ra cửa thái tử phi. Này một không nhìn nổi a, tiểu thái tử phi như ngọc tuyết dung nhan, đẹp như tiên tử hạ phàm trần, kia là để người chuyển đều nhấc không nổi mắt. Thẳng đến thái tử phi bị thái tử viện thượng loan giá, hai người khởi hành, bị loan nghi vệ nhóm trước sau vây quanh, chậm rãi rời đi.